Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 245, Mạnh Phàm sát ý. Đối mặt trầm úc cực độ cuồng vọng lời nói, Trương Sở Phàm ba người trên trán gân xanh nổi lên. Từ khi trở thành Thiên Nguyên Thất Tử về sau, bọn họ vô luận là tu vi cảnh giới vẫn là địa vị đều viễn siêu phổ thông đệ tử. Đã rất lâu không có cảm nhận được như vậy khiêu khích. Vốn là bị đánh gãy cảm ngộ thì làm bọn hắn lòng sinh bất mãn. Bây giờ lại bị một cái đệ tử mới nhập môn xem nhẹ. Tuy nhiên không rõ ràng Trầm Úc đến tột cùng là như thế nào đánh bại hai tên kim đan tu sĩ. Nhưng thân là mới lên cấp tiên quân, thực lực của bọn hắn cũng không phải phổ thông kim đan chỗ có thể sánh được. Tỷ, người trông coi chân thân của mình. Ta phụ trách để bọn hắn nhìn lấy ngươi cảm ngộ đến hoàn chỉnh kiếm ý. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng, đã bộc lộ ra thực lực hắn. Nội tâm lại không lo lắng, chỉ muốn thật tốt cùng bọn này thiên chi cầu tử chiến đấu một phen. Để hắn biết mình thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Cẩn thận một chút, Trầm Hoan không nghi ngờ gì. Một lần nữa về tới bản thể bên người. Tới đi, chư vị. Để ta mở mang kiến thức một chút. Thiên Nguyên Thất Tử thiên tư. Muốn chết. Trương Sở Phàm ba người sắc mặt lạnh lẽo. Cuồng hống một tiếng. Toàn thân kiếm cương bạo động. Tại bọn họ quanh thân tạo thành vô số đạo từ cương nguyên ngưng tụ kiếm cương chi khí. Thiên Nguyên Thất Tử bên trong, ngoại trừ Liễu Ngưng Yên cùng bài danh thứ 5 chiến hoàng, những người còn lại đều là kiếm tu. Ngoại trừ trúc cơ công pháp không giống nhau bên ngoài, thủ đoạn của bọn hắn cơ bản nhất trí. Thiên Nguyên kiếm trận, như là kiếm tiên lăng không, vạn kiếm tề phát, ba người điều động tự thân cương nguyên, tạo thành sắc bén cùng cực, vừa cắt hết thảy kiếm trận, như là vạn kiếm tề phát đồng dạng công về phía Trầm Úc. Đất bằng sấm sét giống như không khí nổ tung, dày đặc thấu xương cường đại sát ý, cuồng bạo tựa như núi lửa bạo phát hung mãnh kiếm cương chi khí. Tạo thành có thể xé rách hư không vạn kiếm tề minh. Trong lúc nhất thời, ba đại tiên quân cùng nhau bạo phát đi ra chính mình cường đại nhất sát chiêu. Cuồng tập mà đến, không khí cùng đại địa cùng nhau chấn động gào thét, thì liền tại phía xa 20 mét có hơn Trầm Hoan. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Ba tên Thiên Nguyên Thất Tử cấp bậc tiên quân chỗ bộc phát ra Thiên Nguyên kiếm trận. Tao ngộ dạng này hung mãnh vây công, coi như đổi lại là nàng hoàn hảo không chút tổn hại lúc chỉ sợ cũng xuống chàng đáng lo. Thế mà cái này một cái chớp mắt, đối mặt cái này có thể xưng hùng vĩ vạn kiếm tề phát. Trầm Úc ánh mắt lãnh khốc mà mỉa mai, thân hình cất cao đồng thời, bắp thịt tăng vọt từng cục. Một đạo vô hình hộ thân cương khí trải rộng toàn thân. Địa cực thân phát động. Oanh, Trầm Úc dưới chân đột nhiên một bước. Tựa như là bên trên bầu trời sét đánh sấm sét đánh rách ra đại địa. Lại hình như là lòng đất chôn xếp đặt hàng trăm hàng ngàn tấn thuốc nổ cùng một thời gian dẫn bạo. Đại địa điên cuồng lay động. Cũng không biết là như thế nào lực lượng. Trầm Úc một cái dậm nay chân. Lấy hắn làm trung tâm phương viên mấy chục mét đại địa ầm vang nổ tung. Chìm xuống, đồng thời cự lực khuấy động phía dưới. Mấy chục trên trăm tấn bùn đất cát đá bị bài sơn đảo hải thuần tí lực lượng hung hăng nhấc lên. Giống như là biển động sóng lớn một dạng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Trầm Úc người làm chế tạo trong nháy mắt động đất cùng thổ lãng khuấy động. Tràn ngập toàn dài 3.000 mét to lớn thừa kiếm cốc. Cũng đem chính mình cùng Trương Sở Phàm ba người đều che giấu. Cái gì? Trầm Úc trong chớp nhoáng này chế tạo động tĩnh cùng phá hư có thể xưng trời đất sụp đổ. Kiếm trận vờn quanh hạ Trương Sở Phàm, Lưu Nguyên, Lương Mính đối mặt cái này phô thiên cái địa đất đá tuyết lãng nhịp tim đập đều giống như chậm. Nửa nhịp, trong tầm mắt lập tức liền đã mất đi mục tiêu tung tích. Đem hết toàn lực vạn kiếm tề phát cũng nhất thời thất bại. Ầm ầm, a, tiếp theo một cái chớp mắt, làm cho người thể xác tinh thần run sợ to lớn tiếng sấm cùng gào lên đau đớn đang kích động đất đá. Sóng lớn bên trong vang lên, ngay sau đó một đạo cháy đen cầm kiếm bóng người cấp tốc đánh vỡ đất đá màn che bất lực té bay ra. ngoài. Đạo này giống như bị đập nện bên trong bóng chày đồng dạng, cấp tốc bay rớt ra ngoài bóng người. Rõ ràng là Lưu Nguyên, chỉ ít kim đan trung kỳ chiến hoàng, mà lại vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, lại hoặc là công kích, đều đạt đến siêu việt phổ thông kim đan trung kỳ thực lực. Nhìn qua vừa mới lôi quang sắp vỡ, theo bọn họ bên trái như là hồ quang điện bạo bắn xuyên qua. Một bàn tay hô tại Lưu Nguyên trên người cao lớn bóng người. Trương Sở Phàm đại sư huynh này lúc này đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không? Đối trầm Úc ngay sau đó thực lực phán đoán. Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đánh không lại. Nếu là đối mặt tiên quân còn tốt. Lấy ba người bọn họ toàn lực bạo phát đi ra tốc độ. Đủ để một chiêu trọng thương kim đan trung kỳ. Thế mà đối mặt một tên chiến hoàng, vẫn là thực lực viễn siêu phổ thông kim đan trung kỳ chiến hoàng. Đồng thời thân hãm đất đá sóng lớn dạng này, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở trong hoàn cảnh lúc. Đánh không lại, Trương Sở Phàm căn bản không tưởng tượng ra được. Một cái mới nhập môn không quá nửa năm đệ tử. Đến tột cùng là như thế nào nắm giữ viễn siêu kim đan trung kỳ thực lực. Hô, mà sau một khắc. Nội tâm đang bị cực độ kinh hãi chỗ tràn ngập Trương Sở Phàm. Đột nhiên cũng cảm giác được thân loại sau nổ tung phong hưởng. Tựa hồ có một đầu sinh mệnh khí tức như là sôi trào núi lửa giống như tiền sử bạo long. Đã vô thanh vô tức ở giữa đi tới bên cạnh hắn. Không sai mà cứ việc hắn nội tâm cảnh báo cuồng vang. Thân thể lại hoàn toàn không có khả năng phản ứng. Đùng đùng không dứt, một cái gân mạch bạo khởi. Hồ quang điện nhảy vọt đại thủ, mang theo như là sấm nổ giống như khủng bố tiếng vang. Tại khiến người ta căn bản là không có cách phản ứng trong nháy mắt ấn lên phía sau lưng của hắn. To lớn lôi bạo âm thanh cùng cốt cách bạo liệt cùng một thời gian vang lên. Bằng bạc cự lực cùng điện cao thế chảy bẻ gãy nghiền nát nghiền ép toàn thân. Trực tiếp lệnh hắn ngũ tạng sợ phần. Cả người giống như là lông hồng đồng dạng bay lên. Thất khiếu bên trong máu tươi cuồng phún, toàn tâm tê liệt cùng nhói nhói bên trong. Hắn rốt cục cảm nhận được cái kia là như thế nào lực lượng. Nơi đó là toàn thân trên dưới quấn quanh kiếm cương phòng ngự. Đều hoàn toàn không thể chống đỡ được cái kia thiên thạch va chạm giống như lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt, Trương Sở Phàm, Lưu Nguyên hai tên tiên quân hết thảy trọng thương. Ném đi, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Chỉ còn lại có Lương Mính một người như là ngớ ngẩn một dạng. Ngu ngơ tại nguyên chỗ. Dường như nhịp tim đập đều ngừng đập. Thế mà, bạch, ngay tại Lương Mính vãi cả linh hồn. Như rơi vào hầm băng trong nháy mắt. Giống như đất bằng sấm sét. Một khối nhanh đến không cách nào hình dung bóng người mang theo dữ dằn tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Không thú vị, ầm ầm. Trầm Úc lãnh khốc trong giọng nói, lôi quang trong nháy mắt bạo phát, hai đạo chói mắt mà dữ dằn lôi quang thiểm điện liên tiếp xuyên qua toàn bộ chiến trường. Chính là nhưng đã ngu ngơ ở Lương Mính tự nhiên không có khả năng né tránh đi. Mà khác một đạo lôi quang tia chớp, thì là thẳng tắp hướng lấy Mạnh Phàm hộ đạo giả cuồng tập mà tới. Tại lôi quang xé rách không gian đồng thời, Lương Mính kêu thảm một tiếng. Tại bắn nổ điện quang bên trong máu tươi cuồng phún, toàn thân cháy đen đánh bay ra ngoài. Mà thẳng đến lúc này, lúc trước bị hắn trọng thương đánh bay Trương Sở Phàm, Lưu Nguyên hai người mới vừa vặn rơi xuống đất. Toàn thân tản ra bị tia chớp giống như khét lẹt mùi vị. Toàn thân run rẩy kịch liệt, thống khổ nửa quỳ trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, loáng thoáng gào lên đau đớn. Rên rỉ phiêu đãng, đến tận đây, ba tên thiên nguyên thất tử, ba tên hộ đạo già, đều bại lui, Trầm Úc lấy điện lưu đẩy mạnh 60 vạn vôn cùng thái cực kim thân. Lôi vân thể mang tới năng lực, quét ngang toàn trường, chết yên tĩnh giống nhau. Cách đó không xa thủ hộ lấy chân thân Trầm Hoan cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt. Hô hấp tăng thêm, thực lực như vậy, dù cho là nàng bây giờ. Chỉ sợ cũng không phải Trầm Úc đối thủ. Dạng này bẻ gãy nghiền nát. Nghiền ép giống như kết quả. Cũng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vô luận là Trầm Úc lực lượng. Tốc độ. Phản ứng. phương thức chiến đấu, vẫn là cái kia đặc thù lôi thuộc tính, đều là chưa từng nghe thấy. Giống là đại nhân đối lên hài đồng một dạng, toàn phương vị nghiền ép. Mấu chốt nhất là, nàng biết rõ, tại nửa năm trước, Trầm Úc thực lực bất quá sơ nhập ngưng khí tầng 2. Mà lại theo vẫn là dựa vào lôi thuộc tính chân khí phòng ra ngoài. Mới có chút cơ chiến lực. Mà bây giờ, thì liền kim đan trung kỳ nàng, cũng không dám nói lại là Trầm Úc đối thủ. Mà liền tại Trầm Hoan tâm loạn như ma, Trương Sở Phàm ba người run rẩy kịch liệt dưới thân thể. Cách đó không xa như là ma vương giống như sừng sững Trầm Úc lại hoàn toàn không để ý đến bị chính mình trong nháy mắt quét ngang tàn binh bại tướng. Mà chính là đột nhiên đem ánh mắt chuyển đến biên giới chiến trường nào đó cái phương vị. Cười đắc ý, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy kỳ quái. Mạnh sư huynh, người mang theo một người chết tiến đến Thừa Kiếm Cốc là có ý gì? Đôm đốp, trong hư không điện quang gấp rút sắp vỡ. Trầm Úc bóng người nhất thời biến mất tại chỗ. Sau đó trong cùng một lúc, hắn giống như điện quang rực thì bóng người trống rỗng xuất hiện tại gần 100 mét bên ngoài biên giới chiến trường khu vực. Đưa tay ở giữa cũng là một đạo thiên lôi giống như nộ lôi thiểm điện đánh rớt. Ầm ầm, dữ dằn thiểm lôi oanh kích phía dưới tựa như là tên lửa oanh tạc. Vốn là cảnh hoang tàn khắp nơi mặt đất ầm vang nổ tung. Từng khúc nứt toác, đại địa chấn động mãnh liệt bên trong lượng lớn đất đá khuấy động mà lên. Lại bị cuồng bạo khí lãng cuốn lên, phồng lên hướng bốn phương tám hướng. Mà khí lãng bên trong, Mạnh Phàm sắc mặt âm trầm lui nhanh mà ra. Trầm Úc đồng dạng đánh vỡ sóng lớn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, tay phải của hắn ở giữa, chính dẫn theo một bộ đã sớm đã không có âm thanh thi thể. Cái đó là tuần tra ban đêm đội ngũ kim đan trưởng lão. Hắn vẫn là sớm tại 10 ngày trước thì mất tích a. Bởi vì Trầm Úc trước đó công kích, dẫn đến duy trì tên kia hộ đạo giả pháp thuật đều tiêu tán. Lộ ra chân thực khuôn mặt, đó chính là nhận kiếm nghi thức trước khi bắt đầu, liền đã bị Mạnh Phàm đánh lén mà chết kim đan trưởng lão. Trên thực tế, Trầm Úc có thể phát hiện tên kia hộ đạo giả là một cỗ thi thể. Đơn thuần ngẫu nhiên, bởi vì hắn sau cùng hai đạo thiểm lôi, mục đích chỉ là vì tại giải quyết Lương Mính đồng thời. Mang theo giải quyết hết cái kia một mực xem trò vui hộ đạo giả. Thế mà có lẽ là quá mức đột nhiên, thì liền Mạnh Phàm đều chưa kịp phản ứng, liền bị hắn lôi đình thiểm điện oanh trúng. Cũng chính là trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng điện từ bắt được tên kia hộ đạo giả tự thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh từ trường dấu hiệu, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là người chết. Chỉ có người chết mới không lại phát ra sinh mệnh từ trường. Đợi thấy rõ tên kia hộ đạo giả chân chính diện mục về sau, Trầm Hoan, Trương Sở Phàm bốn người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, toàn trường ánh mắt ào ào rơi vào Mạnh Phàm trên thân. Mạnh Phàm thở dài, tựa hồ là đáng tiếc lấy cái gì. Sau đó sắc mặt hờ hững nói, tuy nhiên ta vốn là không có ý định lưu mạng của các ngươi. Nhưng làm gì hiện tại thì tự chịu diệt vong đây. Thiên Nguyên kiếm trận mở. Mạnh Phàm ngẩng đầu hờ hững trong nháy mắt, nguyên bản liền bị Trầm Úc trọng thương, quỳ dạp xuống đất toàn thân run rẩy, tê liệt hiệu quả còn chưa giải trừ lưu nguyên, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Vô số kiếm cương chi khí ngưng tụ thực thể chi kiếm, như là thủng trăm ngàn lỗ châm động đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thủng lưu nguyên toàn thân. Đại lượng máu tươi rơi vãi trời cao, xẹt qua chân trời. Hiện tại, ta không có ý định để bất luận kẻ nào còn sống rời đi nơi này. Nương theo lấy Mạnh Phàm lạnh lùng lời nói, Thiên Nguyên bày tử một trong Tiên Quân Lưu Nguyên, tại chỗ tử vong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.